Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1428, qua nửa năm nữa sau có thể trở lại sao? Làm ba đại tông môn kim đan lão tổ nhóm đang tức giận rít gào thời gian. Cát Đông Húc vị này kẻ cầm đầu đã bình yên quay trở về Thiên Ma Phong. Hắn đồng dạng phi thường điệu thấp. Chỉ là cùng hai vị đệ tử lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp đóng thái thượng trưởng giáo phủ. Lần này hắn không lại kêu lên Thác Bạt Lãnh. Lục phẩm linh đan đã vượt xa Thác Bạt Lãnh tu vi bây giờ cùng có khả năng lĩnh ngộ. Để hắn đứng ngoài quan sát cũng chỉ là lãng phí thời gian. Huống hồ này bên trong liên quan đến bí mật rất nhiều. Để Thác Bạt Lãnh biết tăng thêm lo lắng cũng không chắc là chuyện tốt. Đóng cửa thái thượng trưởng giáo phủ phía sau, Cát Đông Húc bắt đầu chính thức kiểm kê lần này thu vào. Lấy Cát Đông Húc bình tĩnh, giết Linh Hà môn thái thượng trưởng lão Hoa Phong Hoa đều không nháy mắt một hồi con mắt. Nói giết cũng sẽ giết, nhưng khi hắn kiểm kê xong lần này thu vào phía sau, vẫn là trợn mắt ngoác mồm, tim đập nhanh hơn. Thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tứ, ngũ phẩm linh dược, Cát Đông Húc đã chẳng muốn đi kiểm lại, bởi vì chỉ cần lục phẩm linh dược thì đạt đến hơn 3 vạn cây. Thất phẩm linh dược Long Phượng Chu quả một cái, kim huyết hoa 40 đóa, nói đến cũng là rất có hí kịch hóa sắc thái. Nhiều như vậy, linh dược 2/3 tả hữu kỳ thực cũng không phải là Cát Đông Húc từ kim ô cấm địa hái, mà là từ ba tiểu động thiên còn có đáy biển hải tộc những tu sĩ kia trên người lấy được. Bởi vì chỉ cần Hoắc Lâm động thiên ba đại tông môn người của tổ chức, Cát Đông Húc sẽ giết hơn 100 người. Những người này không phải ba đại tông môn bí truyền đệ tử, chính là trưởng lão, mỗi người hầu như đều cùng cái kia Bàng Nhược Hải giống như dầu có đến mức nứt đố đổ vách. Lần trước Cát Đông Húc giết Bàng Nhược Hải, từ trên người hắn liền được 80 cây lục phẩm linh dược, huyền cấp nguyên thạch 1 vạn tệ, tử linh tinh 100 khối. Lần này hắn trong kim ô cấm địa giết chí ít 300 người. Những người này cho dù có vài không bằng Bàng Nhược Hải giàu có, nhưng cách biệt cũng sẽ không quá xa. Có thể tưởng tượng được những tài sản này đều rơi vào Cát Đông Húc tay là có bao nhiêu khả quan, thậm chí không nói khoa trương chút nào, coi như Hoắc Lâm động thiên ba đại tông môn, vứt sang một bên cái kia chút không cách nào dùng linh dược cùng nguyên thạch để cân nhắc đạo pháp truyền thừa, còn có kim đan lão tổ cường giả tồn tại các loại. Chỉ luận về này loại lưu động tính của cải, ba đại tông môn cũng đã căn bản không biện pháp cùng Cát Đông Húc so sánh với. Phải nói đây chính là hơn 300 vị trí ít cũng là long hồ cảnh 8 tầng trở lên tu sĩ mang theo người của cải. Hơn nữa Cát Đông Húc lần trước quỷ vụ chiến khư cùng lần này kim ô cấm địa hái linh dược, đó là một cái kinh khủng dường nào con số, mà ba đại tông môn lợi hại đến đâu. Long hồ cảnh 8 tầng, 9 tầng trở lên tu sĩ cũng chẳng phải liền hơn 100 tên mà thôi. Càng có hài kịch sắc thái là, này bị giết chừng 300 người. Trên căn bản mỗi người trong bao chữ vật đều dự sẵn tốt nhiều phần luyện chế thái nhất như ý bí đan, cũng chính là tu chân giới bên trong tương đối lưu hành kết kim bí đan vị thuốc chính. Hiển nhiên những người này đều đang vì xung kích kim đan đại đạo làm chuẩn bị. Chỉ tiếc bọn họ nhọc nhằn khổ sở thu gom luyện chế kết kim đan dược liệu, quay đầu lại nhưng cho người khác làm đồ cưới. Huyền cấp nguyên thạch, Cát Đông Húc bây giờ có 2 triệu khối, tử linh tinh có 20.000 khối, còn có các loại khoáng thạch, các loại tu hành hồ sơ pháp môn, các loại pháp bảo, đương nhiên còn có huyết ma tông đệ tử mang theo người huyết ma lôi. Tổng cộng có 35, này huyết ma lôi triển khai rất đơn giản. Chỉ cần dùng pháp lực xúc động liền có thể. Chẳng qua hiện nay đối với Cát Đông Húc đã không có gì bao nhiêu tác dụng. hắn thực lực chân chính đã có thể so với Kim Đan lão tổ. Mà huyết ma lôi uy lực nổ tung cũng chẳng phải tương đương cùng Long Hồ cảnh viên mãn tu sĩ một đòn. Toàn lực mà thôi, bất quá này huyết ma lôi nếu như đưa cho Thiên Ma Tông đệ tử đúng là tương đương một cái bảo toàn. Tánh mạng pháp bảo, những này người bị giết bên trong, thu gom phong phú nhất tự nhiên thuộc Linh Hà Môn Thái Thượng Trưởng Lão Hoa Phong Hoa. Nàng không chỉ có cất chứa đại lượng lục phẩm linh dược, còn cất chứa rất nhiều phương pháp luyện đan. Bên trong có 8 toa đan dược là lục phẩm phương pháp luyện đan. Bên trong có 2 tấm là theo kết kim đan có quan hệ phương pháp luyện đan. 1 tấm là tu chân giới tương đối lưu hành thái nhất như ý bí đan. 1 tấm là âm dương độ ách bí đan. Hoa Phong Hoa túi chứa đồ bên trong cũng không có thái nhất như ý bí đan dược liệu. Đúng là tích trữ không ít âm dương độ ách bí đan. Hiển nhiên lấy thân phận của nàng khẳng định đã sớm dùng qua thái nhất như ý bí đan. Nhưng âm dương độ ách bí đan nhưng tương đối ít thấy. Nàng còn không có tìm mua đến. Cho nên mới trữ hàng phương diện này dược liệu. Cát Đông Húc hiện tại thiếu nhất chính là phương pháp luyện đan. Đặc biệt là lục phẩm phương pháp luyện đan. Cát Hồng lão tổ năm đó truyền thừa xuống, nên chỉ là hắn, tuổi trẻ, thời điểm đạo thống. Vì lẽ đó phương pháp luyện đan cũng không nhiều, lợi hại nhất cũng là đến lục phẩm phương pháp luyện đan. Mà Cát Đông Húc lần này nhưng cần đại lượng lục phẩm linh đan. Đối với toa thuốc yêu cầu tự nhiên cũng nhiều, lúc này mới ở Kim Ô cấm địa bị đánh cướp, âm dương dưới sự trùng hợp. Ngược lại liền toa thuốc vấn đề khó đều giải quyết, bởi vì ngoại trừ Hoa Phong Hoa thu gom có lục phẩm linh đan phương pháp luyện đan, Linh Hà Môn trưởng lão, còn có cái khác động thiên một ít am hiểu luyện đan người. Hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có thu gom một ít phương pháp luyện đan. Những này phương pháp luyện đan tập trung lại, tính cả Cát Hồng lão tổ truyền thừa. Chỉ cần lục phẩm phương pháp luyện đan liền có 60 tấm. Theo mỗi loại linh đan có thể liên tiếp dùng 2 hạt. Đó chính là 120 hạt. Hơn nữa Kim Ô huyết hoa, Long Phượng Chu quả, Cát Đông Húc cho rằng hẳn là đủ khởi động ngũ hành càn khôn thạch cần năng lượng. Kiểm lại thu vào phía sau, Cát Đông Húc phân loại để tốt. Sau đó bắt đầu từng cái phương pháp luyện đan nghiên cứu cân nhắc. Một lò lô lục phẩm linh dược bị Kim Ô hỏa hòa tan phân giải. Sau đó lại giống như trước hóa thành một đoàn khói đen, biến mất ở trong thiên địa. Cát Đông Húc nhìn từng cây lục phẩm linh dược ở tay của chính mình bên trong hóa thành một đoàn khói đen, không chỉ không có bất kỳ đau lòng, ngược lại tràn đầy mừng rỡ. Bởi vì mỗi tổn thất một cây lục phẩm linh dược, liền mang ý nghĩa hắn cách luyện chế lục phẩm kim đan gần rồi một điểm. Cũng mang ý nghĩa rời về nhà thời gian càng gần, tam muội chân hỏa cần phải hao phí đan nguyên, cần kim đan lão tổ thời gian tương đối dài tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục như cũ. Nhưng Kim Ô hỏa nhưng không cần, nó như bất diệt bản nguyên chi hỏa, coi như Cát Đông Húc chết rồi. Nó vẫn tồn tại như cũ, sẽ không tắt, vì lẽ đó Cát Đông Húc có thể không ngừng mở lò luyện đan. Căn bản đừng lo Kim Ô hỏa sẽ tiêu hao hết. Ngày qua ngày, Cát Đông Húc một mực thái thượng trưởng giáo phủ bế quan. Chỉ có tuyết rơi thời điểm, hắn mở một lần cửa, nhìn trên trời phiêu phiêu dương dương tuyết lớn mà ngơ ngẩn cả người. Bởi vì tuyết lớn đại diện cho hắn đi tới Hoắc Lâm Động Thiên đã ròng rã 3 năm. Tính cả Hồ Tô Ba bế quan, đã 4 năm linh 2 tháng, qua nửa năm nữa sau có thể trở lại sao? Cát Đông Húc ngước nhìn đen thùi lùi bầu trời, mắt bên trong lộ ra cực kỳ khát vọng mãnh liệt, sau đó dứt khoát xoay người lại tiến vào Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ. Cửa chậm rãi khép lại lên. Này sau một ngày, thỉnh thoảng có từng sợi hương thơm từ Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ phiêu giật mà ra. Bồng bềnh ở Thiên Ma Phong, ngày qua ngày, này một lần ròng rã qua 9 tháng, mà không phải nửa năm. Cát Đông Húc mới lần thứ hai mở ra Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ. Này nhiều hơn 3 tháng, là hắn vì Hoắc Lâm Động Thiên môn nhân đệ tử, vì Hoắc Lâm Động Thiên bằng hữu mà tiêu hao. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.